Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, tiến vào Tử Dương Sơn Trang. Tần Phong có chút hiếu kỳ nhìn lấy trước mắt cái này đầu hói nam nhân mà hỏi. Phiền phức hỏi một chút, ngươi xưng hô như thế nào? Đầu hói nam nhân mỉm cười, ngươi có thể xưng hô ta là Đông Thúc, mùa đông đông. Đông Thúc, ngươi muốn mang ta đi Tử Dương Sơn Trang sao? Tần Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi biết Tử Dương Sơn Trang sao? Đông Thúc mà hỏi, Tần Phong gật đầu, đại danh đỉnh đỉnh Tử Dương Sơn Trang người nào không biết à? Đoạn thời gian trước, Đường Vân Đào không phải tổ chức buổi họp báo, đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng các ngươi Tử Dương Sơn Trang à, nói đến chỗ này. Tần Phong trên mặt cố ý lộ ra vẻ do dự, nếu như các ngươi là Tử Dương Sơn Trang, chỉ sợ ta cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nếu như Đường Vân Đào nói tới là thật, ta thật có chút bận tâm. Đông Thúc khinh thường cười, Đường Vân Đào là cái thá gì, bất quá là một cái chó mất chủ thôi, hắn sở dĩ tổ chức buổi họp báo. Bất quá là muốn bức bách chúng ta Tử Dương Sơn Trang ra tay giúp hắn bãi bình nguy cơ a. Đoạn thời gian trước trên TV không phải đã phát ra à? Đường Vân Đào cùng Long Thiên Đức bọn người liên thủ ngầm chiếm từ ngân hàng đầu tư tới này hơn 200 ước nguyên, hơn nữa còn giả chết giấu giếm tên, muốn tránh né nợ nần. Đường Vân Đào như thế nhân phẩm, hắn nói tới làm sao có thể giữ lời đâu. Liễu Hạo Nhiên, ngươi không nên quên, tại bây giờ toàn bộ giới tài chính, trừ chúng ta Tử Dương Sơn Trang bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trang gia cùng tư mộ cơ cấu dám thu lưu ngươi. Bởi vì ngươi là chúng ta Tử Dương Sơn Trang nhìn chúng người. Trừ phi ngươi không thể đi qua chúng ta Tử Dương Sơn Trang cử hành tuyển bạt đấu loại trực tiếp. Nếu không, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, không người nào dám đối ngươi đưa tay. Đây chính là chúng ta Tử Dương Sơn Trang tại toàn bộ giới tài chính địa vị. Đông Thúc lời nói này nói đến 10 phần bá khí. Tần Phong sau khi nghe xong không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nói, xem ra trừ Tử Dương Sơn Trang bên ngoài, ta là thật không có chỗ có thể đi. Như vậy ta có hay không có thể đang tuyển chọn thi đấu thời điểm cố ý thua rơi đâu? Đông Thúc mỉm cười, ngươi đương nhiên có thể làm như vậy. Bất quá ngươi cho là chúng ta Tử Dương Sơn Trang có thể làm đến như thế quy mô? Không có tương ứng bình thẩm cơ chế à? Nếu là một ít người bị chúng ta bình thẩm nhân viên cuối cùng xác định là gian lận hoặc là cố ý thua rơi trận đấu, như vậy chúng ta hội đối với người này tuyên bố giang hồ phong sát lệnh. Nói cách khác, từ ngươi rời đi Tử Dương Sơn Trang một khắc kia trở đi, toàn bộ giới tài chính không có ngươi Liễu Hạo Nhiên nơi sống yên ổn. Đừng nói là ngươi bây giờ đang làm cỗ bình hành nghiệp, chỉ cần cùng tài chính dính dáng, đều sẽ đối ngươi áp dụng phong sát sách lược. Đông Thúc nụ cười y nguyên treo ở trên mặt, nhưng là Tần Phong lại cảm nhận được Đông Thúc này tràn đầy tự tin nụ cười phía sau ẩn chứa giống như mùa đông lạnh lẽo. Tuy nhiên Tần Phong còn không có tiến vào Tử Dương Sơn Trang, nhưng là vẻn vẹn từ Đông Thúc ngẫu nhiên bạo lộ ra điểm ấy tin tức, Tần Phong liền đã cảm giác được cái này Tử Dương Sơn Trang thực lực cường đại chỉ sợ vượt xa chính mình tưởng tượng. Phải biết Liễu Hạo nhưng nhân vật này sáng tạo cùng diễn dịch là Tần Phong tốn hao rất nhiều tâm huyết mới cố ý chế tạo ra đến. Tuy nhiên Liễu Hạo nhưng nhân vật này triển hiện ra chỉ là tại chứng khoán phân tích lĩnh vực tài hoa, nhưng là tại Tần Phong xem ra, những này tài hoa hiện ra cơ hồ vận dụng Tần Phong 70% tri thức dự trữ, chí ít đã đạt tới cao cấp thao bàn thủ mức độ. Nhưng mà, dạng này mức độ tại Đông Thúc xem ra chưa hẳn có thể thông qua Tử Dương Sơn Trang tuyển bạt khảo thí. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ một điểm, Tử Dương Sơn Trang muốn đều là xuất chúng nhân tài, Tuy nhiên không biết Tử Dương Sơn Trang bao lâu thời gian thông báo tuyển dụng một lần. Tuy nhiên không biết hắn thông báo tuyển dụng quy mô lớn bao nhiêu. Nhưng là Tần Phong lại biết, là một tổ chức luôn luôn tuyển bạt tối cao cấp nhân tài đến tiến hành chuyên nghiệp quan hệ xã hội. Nếu như cái tổ chức này tiếp tục thời gian đạt tới 5 năm trở lên, như vậy hắn thực lực phi thường khủng bố. Mà theo Tần Phong biết, Tử Dương Sơn Trang chiếm cứ Hoa Hạ chỉ ít đã có gần 10 năm lịch sử. Mà dạng này một cái năng lượng khổng lồ cường đại mà xúc giác sâu xa nhân tài đông đúc tài chính tổ. Trước, muốn đem bọn họ vặn ngã, độ khó khăn không phải bình thường lớn. Tần Phong tin tưởng, mặc dù mình bây giờ còn chưa có tiến vào Tử Dương trong Sơn Trang bộ. Nhưng là, chỉ sợ lấy Tử Dương Sơn Trang nhân tài dự trữ. Cho dù là chính mình tiến vào Tử Dương Sơn Trang về sau, nếu muốn tìm đến cái tổ chức này nội bộ chỗ lưu giữ đang vấn đề đồng thời đem cái tổ chức này triệt để phá đổ, Tần Phong không dám nghĩ thêm nữa, bởi vì hắn sợ chính mình mất đi lòng tin. Sau đó, những hắc y nhân kia tất cả đều bị Đông Thúc những người này đuổi đi. Tần Phong đơn giản thu thập một chút chính mình hành lý. Tất cả đều cất vào hành lý về sau, khóa lại cửa phòng, đi theo Đông Thúc một chiếc xe hơi, biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Sau khi lên xe, Tần Phong bị yêu cầu đeo lên hắc sắc bịt mắt, để phòng ngừa Tần Phong biết bọn họ con đường tiến tới. Xe hơi chỉnh một chút, chạy 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Tuy nhiên mang theo bịt mắt, nhưng là Tần Phong lại có thể cảm nhận được đường xá biến hóa. Thông qua đường xá cùng ánh sáng biến hóa, Tần Phong đánh giá ra, hắn đoạn đường này đi tới đi qua đường sắt, xuyên qua cầu lớn, đi rất nhiều đường núi, ngoặt rất nhiều chỗ ngoặt, thậm chí còn qua mấy cái thông đạo, làm xe hơi dừng hẳn về sau. Tần Phong bị người lấy xuống bịt mắt, phóng tầm mắt nhìn tới. Bọn họ người đã ở một tòa trong khe núi, bốn chu toàn là núi non trùng điệp. Tại dưới chân núi, duy nhất một đầu đường cái dĩ lệ thông hướng về trên núi. Ở trên núi đường cái chỗ có hai tòa phòng trực ban. Phòng trực ban hai bên tất cả đều có người tại trực ban. Nhìn thấy bọn họ xe hơi được tới, ngăn cản tại trên đường cái tự động co duỗi môn từ từ mở ra. Xe hơi lái vào bàn sơn đường cái bên trong. Đông Thúc nhìn về phía Tần Phong nói: Liễu Hạo Nhiên, từ giờ trở đi, người đã coi như là Tử Dương Sơn Trang bên ngoài dự bị nhân viên. Chờ một lúc ta sẽ dẫn ngươi tiến về dự bị nhân viên nhà khách. Tại ngươi không có bị chính thức xác nhận vì Tử Dương Sơn Trang ngoại vi nhân viên tình huống dưới, ngươi không thể rời đi nhà khách xung quanh khoảng cách 200 mét. Đi lên thời điểm ngươi liền sẽ thấy cảnh giới tuyến, phía trên cũng sẽ có nhân viên tại tiến hành cảnh giới. Sở dĩ để ngươi nhìn một chút dưới núi cái đại môn này, là bởi vì nếu như ngươi trở thành ngoại vi nhân viên về sau, cái đại môn này cũng là ngươi phạm vi hoạt động cực hạn. Nếu như ngươi muốn đi ra tòa này đại môn, nhất định phải hướng ngươi cấp trên chủ quản lãnh đạo tiến hành báo cáo. Nếu không, nếu như ngươi tự tiện rời đi, hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Tần Phong không khỏi cười khổ nói: Đông Thúc, ta có một chút không hiểu. Ngươi có ý tứ là không phải nói, từ ta tiến vào Tử Dương Sơn Trang bắt đầu, ta đã mất đi rất nhiều tự do. Đông Thúc gật đầu, ngươi có thể cho rằng như vậy, bởi vì chúng ta Tử Dương Sơn Trang là một cái thần bí tổ chức. Chúng ta không muốn vì ngoại nhân nói vậy, mà lại chúng ta chỗ thao tác các loại hạng mục tất cả đều là vài tỷ trên trăm ức thậm chí hơn nghìn ức hạng mục, dạng này hạng mục là cần phải nghiêm khắc giữ bí mật. Cho nên, không chỉ có các ngươi hành động phạm vi nhận hạn chế, các ngươi điện thoại di động các loại sở hữu công cụ truyền tin cũng sẽ bị mất. Thẳng đến ngươi thông qua bên ngoài thông báo tuyển dụng chắc thí, đồng thời tại cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, thành là chân chính ngoại vi nhân viên, ngươi mới có thể thu được Tử Dương Sơn Trang phối phát cho ngươi công cụ truyền tin. Bất quá ta phải thận trọng nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng ý đồ dùng chúng ta phối phát cho ngươi công cụ truyền tin hướng ngoại giới gửi đi các loại mẫn cảm tin tức, bởi vì các ngươi điện thoại di động vẫn luôn ở vào toàn diện giám sát nghe lén trạng thái. Một khi Tử Dương trong Sơn Trang bộ an toàn bộ môn xác định các ngươi hành vi có khả năng nguy hại đến Tử Dương Sơn Trang lợi ích, như vậy các ngươi thân nhân an toàn đem sẽ không nhận bảo hộ. Đồng Thúc nói xong, thâm ý sâu sắc nhìn Tần Phong liếc một chút. Tần Phong không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là không ngừng quan sát đến ngoài cửa sổ hoàn cảnh. Từ trên núi thảm thực vật cùng lộ trình đến xem, nơi này hẳn là Bắc Phương, nhưng là cụ thể là nơi nào, Tần Phong lại không cách nào đoán được. Tần Phong không nghĩ tới, Tử Dương Sơn Trang vậy mà thật sự là một tòa giấu ở giữa sườn núi bên trong thương gia cơ cấu. Bất quá Tần Phong không nghĩ tới là, trên ngọn núi này rừng cây rậm rạp, rừng cây ở giữa cũng có góc tường mái cong ẩn hiện. Tần Phong đi theo xe hơi một đường đi nhanh, đi vào giữa sườn núi thời điểm, đụng phải là một cái chiếm diện tích khoảng chừng 3 cái sân bóng lớn như vậy địa phương biệt thự. Trận liệt, Tinh La Kỳ bố có một ít biệt thự thậm chí là nhà trệt tồn tại. Bố cục nhìn như rất loạn, nhưng là Tần Phong lại là một cái hàng chữ. Chờ hắn sau khi xem xong, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Bởi vì Tần Phong phát hiện, cả tòa biệt thự tiểu khu là dựa theo ngũ hành bát quái trình tự đến tiến hành bố cục, mà lại tại bên ngoài biệt thự hạng có một vòng tường vây. Tường vây cũng không cao lắm, cũng liền chừng 2 mét, nhưng là tứ phía tường vây tất cả đều thoa lên ngụy trang, cùng xung quanh cây cối cùng hoa cỏ cơ hồ là một cái nhan sắc. 10 phần có tính bí mật. Tần Phong còn mẫn cảm chú ý tới, tại tường vây bốn chu che kín tia hồng ngoại giám sát dụng cụ. Nếu có người ý đồ leo lên tường vây tiến vào biệt thự tiểu khu, trước tiên liền sẽ bị phát hiện. Cùng lúc đó, chung quanh trên cây có không ít hình tròn phòng ngừa bạo lực máy quay video. Lấy Tần Phong chuyên nghiệp tự nhiên là biết, một khi có người ý đồ leo lên tường vây, liền sẽ phát động phòng quan sát cảnh báo. Cùng lúc đó, những cái kia ẩn tàng camera giám sát liền sẽ tự động xoay tròn cảnh báo vị trí, đem ý đồ xâm nhập biệt thự trong cư xá người trực tiếp quay chụp xuống tới, đồng tiến hành động hình dáng truy tung. Tần Phong càng xem trong lòng càng là tràn ngập cảnh giác. Bởi vì Tần Phong chú ý tới, cả tòa biệt thự tiểu khu an phòng hệ thống không bình thường hoàn mỹ, mà lại loại này an phòng hệ thống tuyệt không phải người dân bình thường dùng an phòng hệ thống. Rất nhiều trên quân sự an phòng công trình cũng tất cả đều bị lắp đặt lên. Có thể nói, toàn bộ biệt thự trong cư xá không có góc chết. Tần Phong thậm chí còn chú ý tới tại có một ít trên đại thủ lại có trạm gác ngầm tồn tại. Mặc dù đối phương ẩn tàng cực sâu, nhưng là lấy Tần Phong chuyên nghiệp phát hiện những người này không hề tốn sức. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá là một cái thương gia khu vực mà thôi, có cần phải an bài cao cường như vậy độ cảnh giới sao? Chẳng lẽ nơi này không chỉ là một cái thương gia khu vực? Bất quá Tần Phong rất nhanh liền thu liễm lại tâm thần. Bởi vì xe hơi đã tiến vào biệt thự tiểu khu, tại số 6 trước biệt thự dừng lại. Đây là một bộ đại hình liên bài biệt thự, cùng sở hữu biệt thự 18 tòa nhà hợp thành một thể. Tần Phong được an bài tại số 6 biệt thự phía dưới thứ 3 tòa nhà vào ở. Đồng Thúc vừa cười vừa nói, Liễu Hạo Nhiên, mấy ngày kế tiếp, ngươi cần tại trong biệt thự vượt qua. Đương nhiên, người cũng có thể tại biệt thự phương viên 100 mét bên trong phạm vi bên trong hoạt động một chút. Nhưng là tuyệt đối không nên đi xa. Càng không muốn nếm thử tiếp xúc số 6 biệt thự bên ngoài còn lại biệt thự. Nhưng là số 6 biệt thự cái này liên thể 18 ngôi biệt thự nếu như ngươi có người quen, ngược lại là có thể tự do qua ở chung. Bất quá ta phải thận trọng nhắc nhở ngươi là, tham dự lần chọn lựa này ngươi hết thảy có 18 người, mà ngươi bị xếp tại thứ 3 hào. Cái này cũng đã nói lên, tại ngươi phía trước có 2 người thực lực bị chúng ta bình thẩm nhân viên cho rằng là vượt qua ngươi, mà lần chọn lựa này, cuối cùng chỉ có 2 người có thể trúng tuyển, cho nên, cho dù ngươi toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể thông qua chúng ta tuyển bạt khảo thí. Cho nên, trước ngươi nói tới cố ý thua rơi trận đấu trong mắt của ta cũng là một chuyện cười. Nói xong, Đông Thúc xoay người rời đi. Tần Phong hướng về phía Đông Thúc bóng lưng la lớn. Đông Thúc, ngươi nghe rõ ràng, ta Liễu Hạo Nhiên đã đến. Thứ nhất tên khẳng định là ta. Không có khả năng có ngoài ý muốn. Tần Phong thoại âm rơi xuống. Số 1 cùng số 2 biệt thự đồng thời có cửa sổ mở ra. Có người nhô đầu ra nhìn Tần Phong liếc một chút. Trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Sau đó lại đóng cửa sổ lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.